Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày nào đó cha sẽ cầu con trở về nhà họ Sở. Một Sở Lâm đi theo Lục phu nhân về thẳng nhà họ Sở. Cha Sở biết tin người nhà họ Lục sẽ tới nên đã đợi sẵn ở nhà họ Sở từ sớm rồi. Tuy nói nhà họ Sở ở Thanh Thành coi như không tệ, nhưng nhà họ Sở làm sao có thể sánh được với nhà họ Lục ở Kinh Thành. Lại nói, nhà họ Sở mấy năm nay phát triển nhanh như vậy, hoặc ít hoặc nhiều đều nhờ dính ánh sáng của nhà họ Lục. Nếu không nhờ có tầng quan hệ thân thích với nhà họ Lục thì nhất định nhà họ Sở sẽ không phát triển thuận lợi như vậy. Lục phu nhân đi vào nhà họ Lục, còn chưa tới cửa, lời đầu tiên nói ra đã khiến cha Sở chấn kinh. Lục phu nhân thái độ kiên quyết, tôi muốn cậu ở ngay trước mặt tôi và Sở Lâm, chuyển một phần tài sản qua cho Sở Lâm, sang tên cho nó luôn. Cha Sở, ông ta cau mày, có chút không vui nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài. Lục phu nhân nói tiếp, tôi chỉ cần phần tài sản thuộc về Sở Lâm thôi, về phần những tài sản khác của cậu thì thích cho ai thì cho. Cha Sở mơ hồ ý thức được Lục phu nhân đưa ra yêu cầu như vậy, có thể là có liên quan đến chuyện của Thư Vân. Ông ta thở dài, Lục phu nhân, chuyện của Thư Vân là do em không biết nhìn người. Sau này em cũng sẽ không tái gia nữa. Tài sản của nhà họ Sở cũng sẽ để lại hết cho Sở Lâm. Em chỉ có một đứa con trai là nó, không cho nó thì cho ai đây? Cho nên không cần thiết phải buộc ông ta phân chia tài sản ngay lúc này. Lục phu nhân hừ lạnh một tiếng, cậu cũng nói là chỉ có một đứa con trai là nó, vậy thì phân cho nó sớm hơn một chút cũng có sao đâu chứ. Phân cho Sở Lâm sớm một chút, tránh khỏi sau này lại xảy ra mấy chuyện lung tung rắc rối nữa. Mà như vậy thì Sở Lâm cũng được bảo đảm, người cha này của Sở Lâm không đáng tin cậy, bà ấy làm gì, cũng nên lên kế hoạch sắp xếp tốt cho Sở Lâm. Cha Sở nhìn thái độ không cho phép cự tuyệt của Lục phu nhân, suy nghĩ một chút, cũng không muốn tranh cãi về chuyện này nữa. Huống chi cho dù có tranh chấp thì ông ta cũng chẳng thể thắng nổi nhà họ Lục. Thái độ của cha Sở coi như không tệ, lúc này liền gọi điện thông báo cho luật sư chuẩn bị các văn kiện cần thiết. Sau đó, mọi người mất hơn một tiếng đồng hồ để đem một phần tài sản của nhà họ Sở chuyển đến dưới danh nghĩa Sở Lâm. Trừ cái đó ra, còn có bất động sản cùng với một phần cổ phần của công ty nữa. Sở Lâm có chút hoảng hốt, không ngờ giá trị tài sản của mình lại soạt soạt tăng nhanh như vậy. Chỉ là, Sở Lâm còn chưa kịp cao hứng, Lục phu nhân đã bổ sung thêm một điều kiện vào trong bản thỏa thuận tài sản. Để tránh cho Sở Lâm bị mất hết tài sản, trong 3 năm tới, anh ta chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ tài sản. Sau 3 năm, Sở Lâm mới có được toàn quyền quản lý toàn bộ số tài sản đó. Sở Lâm, được rồi, rốt cuộc là anh ta đã suy nghĩ quá nhiều. Lục phu nhân nhìn về phía cha Sở. Sở tiên sinh, cậu còn ý kiến gì nữa không? Chị đã suy xét hết tất cả tình huống rồi. Em còn có thể có ý kiến gì nữa chứ? 3 năm sau, Sở Lâm cũng đã gần như trưởng thành rồi. Sau khi giải quyết xong vấn đề tài sản, Lục phu nhân không ở lại nhà họ Sở nữa mà trực tiếp rời đi. Lúc rời đi, bà ấy lại dùng lời lẽ khuyên nhủ Sở Lâm mấy câu. Dì không có yêu cầu quá lớn với cháu cả, cháu chỉ cần sống tốt, sống vui vẻ là được. Nhà họ Lục sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của cháu. Sở Lâm gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì yên tâm, lần này cháu gia nhập vào Huyền Thanh Quán không phải là tâm huyết dâng trào mà là cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định. Thấy Sở Lâm trịnh trọng như vậy, trong đáy mắt Lục phu nhân hiện lên ý cười, bà ấy thấy trong ánh mắt Sở Lâm có ánh sáng kiên nghị. Được, dì sẽ chờ tin tốt của cháu. Có điều, cháu phải hứa với dì, nếu chẳng may gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì không được cậy mạnh. Sau khi Lục phu nhân vui mừng lại có chút lo lắng. Bà ấy sợ Sở Lâm gặp phải nguy hiểm gì, chị của bà ấy chỉ để lại một đứa con trai là Sở Lâm. Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì thì bà ấy phải làm sao cho phải. Sở Lâm, cháu hứa với dì, một ngày nào đó cha sẽ cầu con trở về nhà họ Sở hai. Sau khi Lục phu nhân và Lục Chi Ninh đi rồi, Sở Lâm liền trở về phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vẻ mặt cha Sở có chút khó hiểu, ông ta suy nghĩ một lúc, chẳng lẽ con muốn đi theo Lục phu nhân trở lại kinh thành à, nếu là như vậy thì cũng không tệ. Đi theo bên người Lục phu nhân có thể quen biết được không ít người, kết giao được nhiều nhân mạch. Trước kia ông ta cũng bảo Sở Lâm đi tới nhà họ Lục chơi thường xuyên hơn, đáng tiếc đứa nhỏ này không nghe lời, không nguyện ý đi lôi kéo làm quen. đã có quan hệ của dì ruột mình ở đó, sao có thể coi là lôi kéo làm quen chứ? Thấy cha Sở đoán sai, Sở Lâm cũng không vội phản bác, sau khi thu dọn đồ đạc xong mới bắt đầu chậm rãi phản bác cha Sở. Cha đoán sai rồi, cha Sở kinh ngạc, vậy con thu dọn đồ đạc làm cái gì? Vừa mới phân chia tài sản xong, liền muốn rời nhà trốn đi rồi. Sở Lâm tự hào nói, con gia nhập Huyền Thanh Quán, bây giờ con là đệ tử thực tập của Huyền Thanh Quán. Cha Sở, con nói lại lần nữa xem, câu nói của Sở Lâm, từng chữ thì ông ta nghe hiểu, nhưng gộp lại thì ông ta lại chẳng hiểu chút nào. Đệ tử thực tập của Huyền Thanh Quán là gì? Huyền Thanh Quán là thứ gì thế? Sở Lâm tâm tình không tệ giải thích, Tô Đại Sư chính là quán chủ của Huyền Thanh Quán, nói đơn giản, con đã bái Tô quán chủ làm sư phụ rồi. Nét mặt cha Sở thay đổi liên tục, cuối cùng, nhìn anh ta bằng sắc mặt tái xanh. Mày cái đồ nghịch tử này, có tin tao đánh chết mày không? Bái một con nhóc Tô Cẩm đầu óc không bình thường làm sư phụ. Quả thực là mất sạch mặt mũi của nhà họ Sở đây mà. Sở Lâm có chút bối rối, con đã có dũng khí theo đuổi ước mơ của mình, bái Tô quán chủ làm sư phụ thì sao chứ? Tô quán chủ có đạo pháp cao thâm, cô ấy là sư phụ của con, đó là con có phúc khí, là bên trên mộ tổ của nhà họ Sở chúng ta bốc khói xanh nên mới có vận khí tốt như vậy. Thấy lời nói Sở Lâm càng lúc càng không hợp thói thường, cha Sở vội vàng lấy từ trong túi ra một viên thuốc trợ tim. Ông ta liếc nhìn xung quanh, quơ lấy một cái chổi lông gà rồi hướng về phía Sở Lâm lao tới. Mày cái đồ nghịch tử này, Tô Cẩm chính là một người điên, ai mà không biết cô ta bây giờ chính là một con nhóc tai họa chứ. Tao đã bảo mày cách xa cô ta một chút, mày lại còn có thể làm ra cái chuyện này nữa. Mày thực sự muốn chọc tức tao à? Sở Lâm thấy cha Sở muốn đánh thật, liền kéo vali của anh ta chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa phản bác, sư phụ con mới không phải là tai họa, sư phụ con chính là tiên nữ từ trên trời rơi xuống. Phàm nhân mấy người không xứng để lý giải được sự lợi hại của cô ấy đâu. Cha Sở vốn đang giận gần chết, nghe lời này, lại càng tức giận hơn, gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch. Phàm nhân các người à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ông ta mà không cho Sở Lâm một bài học thì ông ta không phải là lão tử Sở Lâm. Cha Sở đuổi theo, Sở Lâm bỏ chạy. Đến cùng thì người trẻ tuổi thể lực tốt, cho dù Sở Lâm kéo vali thì cũng không bị cha Sở bắt được. Cha Sở tức giận ở phía sau hét lên, nếu mày còn dám đi theo đồ tai họa Tô Cẩm kia làm bậy, sau này cũng đừng có bước vào cổng nhà họ Sở nữa. Sở Lâm nghe xong vẫn còn có tâm tình quay đầu lại trả lời ông ta một câu. Không vào thì không vào, dù sao bây giờ con có tiền rồi. Cha Sở, từ từ, có phải mình bị Lục phu nhân hố rồi không? Có phải Lục phu nhân đã sớm biết Sở Lâm muốn bái Tô Cẩm làm sư phụ rồi? Cho nên mới bảo ông ta sớm phân chia tài sản cho Sở Lâm như thế. Cha Sở càng nghĩ càng giận, sau này nếu mày dám quay về, lão tử liền đánh gãy chân mày. Sở Lâm nghe xong lời này, lập tức theo nhịp, bắt đầu hăm dọa. Một ngày nào đó cha sẽ phải cầu xin con quay lại nhà họ Sở. Không phải chỉ là nói hăm dọa thôi sao, ai mà không biết chứ. Cha Sở lại che chỗ trái tim mình, lại nuốt thêm một viên thuốc trợ tim. Nghịch tử, nghịch tử, sau này cha Sở mới biết được, mặt chính là dùng để vả. Còn có mấy lời, một câu thành sấm. Sau khi rời khỏi nhà họ Sở, Sở Lâm giống như chim sổ lồng, vui sướng chạy nhảy, anh ta muốn theo đuổi ước mơ của mình, muốn tạo dựng một bầu trời cho riêng mình. Cách chương.